Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, chính là không bị thương. Carrington huấn luyện căn cứ, Bessling xảo né tránh Mota trên đoạt, dùng một cái cùng loại gánh xiếc động tác đem bóng đưa cho trước cắm Thomas Wheeler. Sau đó chính mình cao tốc sát biên tiếp vào nhị oa phân bóng. Xinh đẹp, bên sân Miguel trầm thấp khen rồi câu. Best vị trí chạy mang theo rất mạnh chủ động tính. Thường thường là ngắm lấy đối phương chỗ trống vị trí chạy. Đối phương bên trái hậu vệ lúc so đã bị bên trong thu nhị oa mang đi. Best thong dong dừng lại bóng ra. Huy động chân phải đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Trung lộ Hernandez tại hai cái trung vệ ở giữa đầu chùy phá cửa. Thế nào? Miguel quay đầu mắt nhìn Pochettino. Đoạt điểm rất xuất sắc. Tiếp ứng năng lực cũng không sai. Mai Phelan nhìn lên đến như cái chào hàng người. Hơn nữa lực bộc phát rất mạnh. Đá với Arsenal cái này loại đánh truyền khống đội bóng kỳ thật rất thích hợp. Pochettino không có lên tiếng âm thanh. Tiếp tục xem đối kháng huấn luyện, Hernandez đã tốt mấy trận thi đấu không có ra sân. Pochettino thà rằng dùng Griezmann đánh tiền đạo, thậm chí dùng vô phong trận hình cũng không chịu dùng hắn. Cái này khiến Chicharito vô cùng ủ rũ. Tại Pochettino chiến thuật hệ thống bên trong, tiền đạo vị trí này hoặc là có thể cầm ở bóng chiếm ở vị trí, có thể trở thành điểm tựa. Hoặc là sức chạy phạm vi lớn, có rất mạnh truyền khống năng lực, truyền bắn đều tốt cái kia loại, mà Hernandez hai loại cũng không quá phù hợp. Nhưng vấn đề là hiện tại Manchester United bên trong thật thiếu khuyết tiền đạo. Welbeck hai tuần tiến lên vào đội dự bị huấn luyện nhưng rất nhanh lại bị chật rồi mắt cá chân. Closer quốc gia đội hai trận tranh tài đánh rồi hơn 120 phút đồng hồ thể năng tiêu hao rất lớn. Mà Griezmann, đây là trong đội trước mắt duy nhất có rất mạnh đột phá năng lực cầu thủ. Pochettino càng hy vọng hắn dùng đột phá mà không phải sút gôn đến giúp đỡ đội bóng. Nhìn từ góc độ này, Hernandez cơ hồ là ngày mai đánh Arsenal duy nhất có thể thủ phát tiền đạo rồi. Kỳ thật Pochettino chính tại trong lòng tính toán, Sanezi đến cùng có thể hay không đem Lukaku mua được. Nghe nói Chelsea bên kia mua người Mourinho có thể đánh nhịp. Nhưng bán người là vòng qua cái kia người Bồ Đào Nha. Pochettino bên này đang nghĩ ngợi đâu. Trên trận xảy ra chuyện rồi. Cleverly tại một lần cao bóng tranh đoạt trong cùng Hernandez đụng vào nhau. Cái trước không rên một tiếng ngã xuống. Cái sau kêu thảm ôm bắp chân kêu rên. Sau 5 phút. Đội y bất đắc dĩ nói cho Pochettino, Cleverly khả năng não chấn động, cần phải đi bệnh viện chẩn đoán chính xác, vì lý do an toàn ngày mai tranh tài tốt nhất đừng thủ phát. Mà Hernandez bị chật rồi mắt cá chân, băng thoa xuống ngày mai thử nhìn một chút, nhưng khôi phục khả năng không lớn. Best cùng Pochettino liếc nhau, trong lòng đều thẳng kêu khổ. Hai cái này người đều là tại đội hình ra sân bên trong. Giggs, Pochettino vậy không trở về phòng làm việc. Trực tiếp lôi kéo mấy cái huấn luyện viên tổ thành viên ngay tại bên sân thảo luận. Giggs càng thích hợp vị trí tiền đề. Best lung lay đầu, mắt nhìn bên người Giggs. Nếu như người Mexico không có cách nào thủ phát, Griezmann đi tiền đạo vị trí. Giggs may phục tại người nước Pháp sau lưng. Cái kia tiền vệ phòng ngự làm sao bây giờ? Miguel than nói, Carrick còn không có phục xuất. Tổng không thể để cho Best đánh tiền vệ phòng ngự à? Đương nhiên không, Pochettino chỉ cách đó không xa Phil Jones. Phép đi năng thủ phát, để Jones khách mời tiền vệ phòng ngự. Best do dự một chút, tiên sinh, ra sân tranh tài đánh Barcelona. Phil Jones cũng là khách mời tiền vệ phòng ngự, nhưng cái này hai trận tranh tài tiền vệ phòng ngự là hoàn toàn khác biệt. Pochettino quay đầu nhìn về phía Best. Ta biết, cho nên, Best, cái này là ngươi nhiệm vụ. Bess cũng là bó tay rồi. Liền một đêm thời gian có thể làm gì? Thời gian ngắn thảo luận sau. Pochettino tuyên bố ngày thứ hai đội hình ra sân. Thủ môn Di Zena, hậu vệ Coleman, Ferdinand, Smalling, Evra, giữa trận Phil Jones, Motta, Bess, tuyến tiền đạo Griezmann, Giggs, Thomas Müller, giải tán sau. Bess lôi kéo Phil Jones đi ăn cơm chiều. Chuẩn bị ban đêm thật tốt cho gia hỏa này trên một tiết chiến thuật chương trình học. Bess, người biết rõ, ta ban đêm còn muốn về Lăng Ca Sai. Ta đã cho ngươi ba ba gọi điện thoại. Ngươi đêm nay ở tại trong nhà của ta. Bess hững hờ gặm bò bít tết. Đúng rồi, Phil ngươi đến MU thật là bởi vì chỗ này rời nhà tương đối gần. Phil Jones đến nay vẫn là mỗi ngày huấn luyện. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc đều muốn trở về Lăng Ca Sai trong nhà. Hắn đến nay còn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Chậc chậc, nghe nói lựa chọn MU mà cự tuyệt Arsenal cùng Liverpool. Cũng là bởi vì Manchester cách mình nhà thêm gần. Nguyên nhân này nghe bắt đầu rất quen tai đâu. Bess nhớ kỹ chính mình năm đó ở Blackburn là đưa qua mấy quyển manga cho các bằng hữu. Giống như mặt trong có slam đang đâu. Hai cái người ăn xong cơm tối chuẩn bị về làm việc phòng. Đối diện trên tường TV đột nhiên truyền ra thanh âm quen thuộc. Đá hòa Chelsea, đánh bại Man City cùng Liverpool. Lại thắng rồi Barcelona. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh MU khôi phục. Wolves côn đỏ lên mặt. Nhất định phải mùa giải đầu thua mấy trận. Sau đó tới một đợt thắng liên tiếp mới có thể tính khôi phục. Đối diện khách quý trên ghế Arsenal danh túc Ian Wright bẹp bẹp miệng. Sắc mặt khó coi, cái kia mùa giải đầu thua mấy trận sau đó một đợt thắng liên tiếp. Chính là Arsenal, ha ha ha, một vị khác MU danh túc Gary Neville cười lớn nói. Bon, Arsenal sẽ khôi phục. Dù sao cái này trận đấu mùa giải bọn họ không cách nào tham gia Champions League tranh tài. Xuống trận đấu mùa giải, úp úp, không tốt ý tứ. Hiện tại Arsenal mới xếp tại thi đấu vòng tròn tên thứ 7. Khó mà nói xuống trận đấu mùa giải vẫn là muốn đá UEFA Europa League. Câu nói này điên rồi. Một bên Adam bị tức đến vỗ bàn một cái. Người chủ trì bất đắc dĩ liên tục trấn an hai bên. Một hồi lâu chàng diện mới an tĩnh lại. An ngay nói thật, MU cơ hồ mỗi trận đấu đều mất bóng. Đây là sự thật, Ian Wright giải nghệ sau là nổi tiếng bóng đá bình luận viên. Hắn đối chiến thuật phân tích năng lực phán đoán rất có tiếng tăm. Mặc dù Ferdinand phục xuất, nhưng hắn vừa không thích ứng Pochettino bộ này chiến thuật vẫn là ẩn số. Càng quan trọng hơn là, mặc dù MU trước đó không ngừng mất bóng, nhưng vậy không ngừng thắng trận, đến nay chỉ thua rồi một trận tranh tài. Chủ này nếu là bởi vì bọn họ cường đại lực công kích, phòng thủ hơi yếu, cho nên dùng tiến công để đền bù. Gary Neville nhún nhún vai, nhưng một bên Scholes an tĩnh lại rồi. Hắn đoán ra đối phương muốn nói cái gì. Nhưng MU mặc dù không ngừng mất bóng, nhưng Pochettino tại phòng thủ trên là tăng thêm nhân thủ. Ian Wright cười nói, Phil Jones, Underwell hai cái trung vệ đều đã từng khách mời tiền vệ phòng ngự. Bọn họ đối tiến công cơ hồ là không có gì trợ giúp. Mặt khác Motta cùng Cleverley đây đối với chủ lực tiền vệ phòng ngự hợp tác. Trước cắm tham dự tiến công số lần vậy phi thường có hạn. Cái này trực tiếp dẫn đến rồi MU giữa. Trước trận tiến công nhân thủ không đủ. Mặc dù MU không ngừng vào bóng. Nhưng này ở mức độ rất lớn là bởi vì Bess, Griezmann cùng Thomas Müller ăn ý. Năng lực cá nhân cùng với xuất sắc trạng thái. Paul, người có thể bảo chứng bọn họ một mực tiếp tục hiện tại trạng thái sao? Có thể bảo chứng bọn họ không bị thương sao? Một khi trước trận tiến công bị ngăn trở, phòng thủ hậu phương lại xuất hiện lỗ thủng, MU rất có thể sẽ bị đánh sụp. Ian Wright đưa ngón tay nói. Cho nên, trận đấu này, Arsenal nhưng thật ra là có cơ hội. Đương nhiên rồi, Wenger cần muốn trước ổn định gót chân. 3. Best Study TV, nhún nhún vai nói. Phil, ngươi thấy thế nào? Nghe bắt đầu có chút đạo lý. Phil Jones suy nghĩ một hồi, đi theo Best sau lưng hướng đi làm việc phòng. Coi như vận khí tốt một mực không bị thương, nhưng tổng không thể một mực bảo trì tốt trạng thái a. Best sờ mũi một cái, đây là MU một lớn nhược điểm. Giữa trước trận lực lượng dự bị thiếu nghiêm trọng, đội hình chủ lực bên ngoài còn lại phía dưới phần lớn là già yếu tàn tật. Nhưng Best tự tin là tới từ bảo hiểm y tế thẻ, có thể cam đoan khỏe mạnh. Đại bộ phận cầu thủ chuyên nghiệp là có thể bảo trì trạng thái. Ian Wright tiên sinh, không tốt ý tứ, chúng ta thật có thể một mực không bị thương. Bất quá, ta hỏi không phải cái này. Best dừng bước lại, cái kia The Gunner nói, MU phòng thủ rất yếu. Ngươi thấy thế nào? Nhìn lấy bạn tốt sắc mặt chậm rãi đỏ lên bắt đầu. Best hài lòng gật gật đầu. Trận đấu này, Phil, ngươi chính là chủ giác. P.S. Rồi không biết Best có ý đồ xấu gì nữa đây bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.